Quyền Quý Ngũ Chỉ Sơn Khanh Ẩn, chương 54, Tiểu Đăng Khoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ nạp thiếp không có bái thiên địa, cũng không bái phụ mẫu, chỉ cần hai bên kính trà cho phụ mẫu và thiếp thất kính trà cho chính thê. Sau khi uống trà, buổi lễ sẽ chính thức kết thúc. Trong suốt quá trình, Thẩm Vãn vẫn giữ một gương mặt vô cảm. Khi Lưu Tế Nương kính trà cho nàng, nàng cũng chỉ nhấp một chút rồi đặt xuống. Sau đó, Ngô mẹ cũng vâng theo lễ chế, lấy ra những món quà đã chuẩn bị, đáp lễ một cách chỉn chu. Khi buổi lễ kết thúc, Cố Lập Hiên bị đám quan viên vây quanh đi ra ngoài uống rượu. Mọi người đều khen ngợi hắn vì có phúc khí dồi dào. Ai cũng biết Lưu gia đích nữ là một mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm, nay gặp mặt càng thấy rõ nét đẹp ấy. Họ thầm nghĩ, thật không ngờ Hoắc tướng lại có thể giữ được bình tĩnh trước một mỹ nhân như vậy, mà lại hào phóng đồng ý để Viên ngoại lang nạp thiếp. Cố Viên ngoại lang được hưởng phúc như vậy, đúng là khiến người khác phải ghen tị. Trong khi các nam nhân đều chăm chăm vào vẻ đẹp của thiếp thân, các nữ nhân lại chú ý đến bộ dạng hờ hững của chính thê. Họ nhìn thấy Thẩm Vãn từ đầu đến cuối vẫn là vẻ mặt không cảm xúc, thân thể mỏng manh và bụng nhô lên, tự hỏi bản thân mình sẽ như thế nào khi chồng mình bị những yêu tinh vây quanh. Trong giây phút ấy, họ cảm thấy sự đồng cảm với nỗi khổ tâm của nàng. Ngô phu nhân lén lút nắm lấy tay Thẩm Vãn, nhỏ giọng an ủi. Ngươi là chính thất, lại có con nối dõi, không có ai có thể vượt qua ngươi. Đừng nghĩ nhiều quá, cẩn thận hài nhi trong bụng. Thẩm Vãn chỉ nhợt nhạt cười, xem như đáp lại. Cố mẫu không dám nhìn về phía Thẩm Vãn, chỉ nghiêng mình nói chuyện với một vị lang trung từ binh bộ. Nàng ta rất tò mò về việc nhà lang quân của mình đang lo lắng ra sao để duy trì quan hệ giữa hai nhà. Nhìn thấy cơ hội, nàng ta không thể bỏ qua, liền khen ngợi cố mẫu. Nhìn cố phu nhân, thần thái thật sự là phúc trạch thâm hậu. Ngài gia viên ngoại lang quả thật tuấn tú, hiếu thuận lại có tài khí. Hiện giờ ở binh bộ, hắn thật sự là ngôi sao sáng. Cố mẫu mỉm cười, nói, đại nhân quá khen, hắn còn trẻ, trong công việc vẫn cần nhiều hơn sự chiếu cố từ các đại nhân. Người nương tử kia lại cười nói, cố phu nhân nói gì vậy? Nhà ta lang quân thường nói, được cùng cố viên ngoại lang làm việc chung là vinh hạnh của hắn. Viên ngoại lang tuổi trẻ tài cao, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu lớn. Khi cố mẫu và người nương tử cười nói vài câu, ánh mắt họ lại bất giác hướng về phía Thẩm Vãn, rồi ghé sát lại nhau, thì thầm về bụng của nàng. Một trong số họ hỏi, cố nương tử, thai của ngài đã được 5 tháng rồi phải không? Bỗng dưng, không khí xung quanh trầm lắng, nhưng cố mẫu vẫn đáp. Đúng vậy, đã 5 tháng, người nương tử lại nói, khác không dám nói, nhưng nếu thai này là lân nhi, ta cá chắc luôn. Cố mẫu sắc mặt biến đổi, nhưng rồi lại tươi cười. Lời này có thật không? Người nương tử vỗ vỗ ngực. Nếu không chuẩn, ngài cứ việc đánh tôi. Nhất định đây sẽ là một tiểu nhi lang thông minh. Hổ phụ sinh hổ tử, tương lai cố gia chắc chắn sẽ có một trạng nguyên. Cố mẫu mỉm cười, không nói thêm gì. Khách khứa bên ngoài thì đã ồn ào, tiếng cười nói và rượu chúc mừng vang lên khắp nơi. Cố Lập Hiên giờ đã say, khuôn mặt trắng nõn giờ đỏ bừng. Hắn đứng lên, nâng chén nhìn xung quanh. Chư vị, cố mỗ có tài đức gì mà lại nhận được sự cổ vũ nhiệt tình như vậy? Cảm ơn mọi người đã đến đây, tôi chỉ có thể tặng mọi người một ly rượu để bày tỏ lòng cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn uống cạn chén rượu, mọi người vỗ tay khen ngợi. Bình bộ thị lang Ngô Minh cười nói, viên ngoại lang hào khí phách, nhưng cũng cần chú ý, đừng say quá. Biết đâu xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Mọi người đều cười vang, trong khi Cố Lập Hiên lại bị các bạn hữu trêu chọc, đành rót thêm vài ly rượu, rồi bị họ xô đẩy vào động phòng. Trong sân càng thêm náo nhiệt, tiếng cười đùa không ngớt, vọng ra xa. Cách một khoảng hẻm, hai bóng người đứng trong đêm tối, lặng lẽ quan sát mọi việc. Trong bóng đêm, Hoắc Ân đứng trầm mặc, lặng lẽ nghe thấy tiếng cười nói rôm rả từ phía Cố gia. Thần sắc của hắn mờ mịt, đôi mắt chăm chú nhìn về hướng đó, trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau một hồi lâu, Tần Cửu không thể nhịn được nữa, lên tiếng đề nghị. Hầu gia, Cố gia kia, tôi không ngại đi xem thử. Chờ một lát, Tần Cửu mới nghe thấy giọng nói lạnh lùng từ Hoắc Ân. Hắn cũng xứng sao? Tần Cửu không biết hầu gia đang nhắc đến ai, là hắn hay là nàng. Hắn cảm nhận được trong giọng nói ấy có chút không vui, lòng lo lắng không yên. Hoắc Ân nhìn chằm chằm vào phía Cố Gia, bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh lùng. Cố Gia lúc này đang trong không khí vui vẻ, nhưng không biết nàng có phải thật sự vui vẻ hay chỉ đang miễn cưỡng mỉm cười. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác u ám, cùng lúc lại nổi lên mấy phần kích động, muốn chạy đến Cố Gia, tận mắt chứng kiến nàng thể hiện ra bộ mặt như thế nào. Cuối cùng, hắn kiềm chế lại, Hoắc Ân thở sâu, áp lực trong lòng dần dần dịu lại. Hắn thu hồi ánh mắt, xoay người nhanh chóng rời đi. Giờ vẫn chưa đến lúc đối mặt, nếu không thấy mặt, có lẽ còn có thể chịu đựng. Nhưng nếu thật sự gặp nhau, hắn cắn môi, mỉm cười lạnh lùng, liệu lúc đó có thể không để lộ sự khó chịu trong lòng hay không? Chỉ còn vài tháng nữa, Hoắc Ân sẽ chờ đến ngày đó. Cách chương.